phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, cơ giáp học viện thủ tịch, 14, tim sắc đuôi tóc giọt nước tí tách rơi xuống. Tạ Hư nhịn không được nghiêng đầu, duỗi tay đi vãn kia lần ướt rầm rề ngọn tóc, vừa vặn bị hắn bắt được thủ đoạn. 3 năm cấp trường biểu tình hài hước, thò qua tới lại hôn một cái Tạ Hư khóe môi, trầm ngâm nói, điểm này chỗ tốt nói, hối lộ ta còn chưa đủ, cảm thấy vai chính công càng ngày càng yêu động tay động chân Tạ Hư. Ngoặc kép, không, ta không nghĩ tham gia cơ giáp league cũng là trong cốt truyện một cái quan trọng tiết điểm. Tạ chân cùng vai chính công chi nhất tinh tế cơ giáp học viện thủ tịch phát sinh va chạm. Hai người tương ái tương sát, từ từng người lập trường bất đồng địch quân biến thành ràng buộc sâu nhất đồng bạn. Vị này tên là Nimir vai chính công, cũng là Tạ chân phát giác cấm kỵ tình yêu thiết tử. Càng là làm kia lần, Clay đều cảm thấy nguy cơ, do đó rõ ràng chính mình tâm ý, nhưng này hết thảy cũng chưa cái gì Tạ Hư xuất diễn. Một hai phải lời nói, đó là ở trong nguyên tác. Tạ Hư, biết được Tạ chân thế nhưng có thể lấy năm nhất tân sinh thân phận tham gia league. Quả thực ghen ghét đến phát điên, một hai phải cùng Tạ chân cạnh tranh cái này dự thi danh ngạch. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này danh ngạch sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là bởi vì Tạ chân. Kết quả có thể nghĩ, Tạ Hư lại lần nữa thảm bại, nằm ở phòng y tế vượt qua thê lương nửa tháng. Hiện tại Tạ Hư, vì phù hợp cốt truyện, lý nên cũng đi yêu cầu cạnh tranh thượng cương mới đúng. Nhưng Tạ Hư nhớ tới lần trước cùng vai chính thụ ước chiến, cơ hồ khắc chế không được huyết mạch chỗ sâu trong cuồn cuộn chiến ý cảnh tượng. Bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý, vì không hề tự nhiên đâm ngang, đơn giản tỉnh lược cạnh tranh này một bước sầu, thành thật biểu đạt không nghĩ tham gia tấu cầu, nhìn qua hết sức mềm mại nhưng khinh năm nhất sinh cúi đầu. Ngữ khí ủy khuất mà nói ra lời này khi, kia lần nội tâm ác liệt ước số chiếm cứ thượng phong, hắn đem Tạ Hư khi dễ trêu đùa một hồi, mới phóng nhãn giác đều có chút phiếm hồng năm nhất sinh đi rửa mặt ngủ. Kia bổn tản ra tư liệu thư bị chủ nhân quên đi ở trên sofa. Nếu thật sự không nghĩ dự thi, lại như thế nào sẽ đem khóa trước tuyển thủ tư liệu tìm kiếm ra tới xem siêu kia lần có chút bật. Cười. Hắn minh bạch Tạ Hư băn khoăn, chính mình người phụ trách vị trí quá mẫn cảm, nếu Tạ Hư lên sân khấu, không tránh được có rất nhiều âm thầm chửi bới, nhưng kia lần cũng kế thừa rất nhiều cổ xưa thế gia bệnh chung. Quyền lợi nếu không phải vì cấp để ý người lót đường, ngược lại trở thành trói buộc hắn tường cao, vậy không hề ý nghĩa, huống chi cái này cũng chưa tính lấy quyền mưu tư. Học viện phá lệ bản chất là vì cấp thắng lợi thu hút nhân tài. Tuyển chọn đương nhiên là năm nhất chiến lực đệ nhất, cũng chính là tân sinh cấp trường. Kia chàng luyện tập tái sao, kia lần đối năm nhất chiến lực đã có một lần nữa đánh giá. Cho rằng Tạ Hư so Tạ chân càng thích hợp vị trí này. Hắn chỉ là thiếu cái kia cấp lớn lên danh hiệu, mà này cố tình là học viện nhất coi trọng. Nửa chống cằm, kia lần cầm bút máy ở văn kiện đế đoan ký xuống tên họ. Đạm kim sắc lông mi hơi liễm, đáy mắt tràn đầy suy tư. Hắn sẽ không đem Tạ chân danh ngạch tước, kia đối một người cấp trường tới nói xác thật là đối thực lực trần trụi vũ nhục. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn thuyên chuyển chức quyền. Dành một ít nho nhỏ tiện lợi, ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Hư nhận được thông tin. Phát hiện chính mình không cần đi học, mà là đi tham gia lít trước đặc huấn giờ dạy học. Cả người đều là ngốc, chẳng lẽ đêm qua hắn mộng du, đã đi khiêu khích Tạ chân, còn bức cho Tạ chân nhường ra danh ngạch, kia lần một bên cấp Tạ Hư bánh mì tô lên mứt trái cây. Một bên quan sát hắn ngốc ngốc bộ dáng, chẳng sợ Tạ Hư dung mạo tinh xảo đẹp đến có thể cậy mỹ hành hung nông nỗi. Ở kia lần trong mắt, vẫn là cảm thấy đối phương nhất cử nhất động đều thuận theo đến không được. Như là vô hại ấu tể, chọc đắc nhân tâm đều là mê mơ siêu Tạ Hư mới vừa uống xong sữa bò. Bên môi còn mang theo đạm bạch vết sữa, chưa kịp sát liền lâm vào trầm tư, Kielan hiển nhiên không có ẩn sâu công cùng danh tốt đẹp phẩm chất. Hắn đem bánh mì đút cho Tạ Hư, rất có thâm ý nói. Đừng cao hứng đến quá sớm, chỉ là dự bị đội mà thôi, còn hảo là dự bị đội. Tạ Hư cắn bánh mì, dầu dĩ mà lên tiếng. Ngoặc kép, nga, ngạo mạn cấp trường đợi nửa ngày cũng không chờ tới không hiểu quy củ tân sinh, hối lộ. Không cấm thẹn quá thành giận, cố tình lại không yên lòng, chỉ có thể cố ý lạnh giọng dặn dò nói. Đặc huấn khóa đạo sư là Simon tướng quân, đi theo hắn học thêm chút đồ vật, kỳ ngộ khó được kia lần không có khuếch đại. Lần này viện phương bỏ vốn gốc, mời tới công huân trồng chất Simon tướng quân. Không phải từ gia thế chồng chất đi lên quân hàm, cũng không phải xuất ngũ lão tướng quân, mà là hiện tại nổi bật chính thịnh, như mặt trời ban trưa đệ nhất quân đoàn thống soái giả. Có thể làm đối phương từ bỏ nghỉ phép kỳ đảm đương đạo sư. Có thể nói là thiên đại tình cả mơ siêu càng khó đến chính là. Simon vốn chính là chiến tranh đạo sư xuất thân, phi thường sẽ dạy dỗ người. Hiện tại đệ nhất quân đoàn đó là bị đối phương tỉ mỉ tạo hình ra tới một khối mỹ ngọc. Cho nên đi theo đối phương học điểm đồ vật, thật sự là được lợi vô cùng. Tạ Hư nào lộc cộc nói, ngô bị kia lần hung tợn giáo huấn một đốn sau. Tạ Hư đi nhờ huyền phù xe đi đặc huấn chuyên dụng huấn luyện căn cứ. Trong căn cứ người cơ hồ đến đông đủ, tóc đen thiếu niên đơn độc ngồi ở một bên, hắn môi đỏ thắm một mảnh. Cố tình màu da lại bạch, hướng trong đám người vừa đứng liền cực đáng chú ý. Tuổi thiên tiểu, trường một trương như vậy xinh đẹp mặt, những người khác cơ hồ xem Tạ Hư liếc mắt một cái. Liền biết được người này lai lịch, kia lần tình nhân sao, Tạ Chân cũng ở căn cứ giữa. Hắn nhìn ẩn ẩn cô lập với đám người Tạ Hư, nghĩ tới đi thấu đôi, lại cảm thấy có vài phần xấu hổ. Huống chi hắn ở năm nhất sinh chung danh vọng không thấp. Nhưng nơi này lại đều là hắn học trưởng tiền bối. Thật sự không hảo quá xuất đầu. Như vậy một do dự gian, Simon tướng quân đã tới. Hắn còn không có cùng Tạ Hư đáp thượng lời nói. Simon tướng quân cùng trong tưởng tượng bất đồng. Không có sinh đến ba đầu sáu tay. Một bức hung ác thích giết chóc bộ dáng. Ngược lại là cái anh tuấn văn nhã nam nhân. Ăn mặc lưu loát màu đen quần dài, pha hiu nhàn phong áo sơ mi, mang nạm biên mắt kính, nhiều nhất bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, đế quốc cơ giáp học viện bọn học sinh, rất nhiều người thần tượng đều là Simon tướng quân, lập tức nhìn thấy chân nhân, không cầm phấn khởi lại kích động lên, nhưng bọn hắn ra thế phần lớn thực hảo, lễ nghi bồi dưỡng khắc vào trong xương cốt, không đến mức vây quanh đi lên. Nhất thời biểu hiện đều phi thường có phong độ cùng trật tự. Có lớn mật học sinh, còn có thể cười cùng tướng quân chào hỏi, lại hung tàn thô bạo cũng là đối mặt trên chiến trường địch nhân. Mà không phải này đó bọn học sinh, cho nên Simon gật gật đầu, ở tổng hợp tố chất đánh giá thượng viết vài nét bút. Đế quốc cơ giáp học viện bồi dưỡng ra tới học sinh. Quả nhiên thực ưu tú. Này đó học sinh có chút là chính thức đội, có chút thuộc về dự bị đội, nhưng Simon cũng không có chia làm hai ban giáo, mà là đối xử bình đẳng hạ đạt nhiệm vụ, bắt đầu thể năng thí nghiệm mơ siêu mọi người có trật tự về phía sân huấn luyện đi đến. Lại nghe thấy Simon tướng quân lãnh đạm bình tĩnh thanh âm. Tạ Hư, người lưu lại, nhất thời đều vui sướng khi người gặp họa lên. Quả nhiên, cái kia trà trộn vào tới kia lần tiểu tình nhân, cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Simon tướng quân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tóc đen thiếu niên dừng lại nện bước, thực ngoan ngoãn mà đi vòng vèo trở về. Một đôi hắc trầm đôi mắt hơi hơi nâng lên, nhìn Simon, Simon đã sớm xem qua này phê học sinh tư liệu, biết cái này tên là Tạ Hư năm nhất sinh. Tổng hợp đánh giá quả thực tới rồi kém cỏi nông nỗi. Không chỉ có không thể cùng những thiên chi kiêu tử này so. Thậm chí liền bình quân tiêu chuẩn đều không đủ trình độ. Nhưng ngày hôm qua hắn thu được tiểu cháu trai thông tin. Kia lần đem đối phương chi tiết công đạo minh bạch, bao gồm tinh thần lực bị hao tổn kia bộ phận, cùng đối phương vượt mức bình thường chuẩn xác dự phán cập tinh chuẩn đà kích. đó là một loại cực kỳ khó được thiên phú. Tạ Hư Chân thật chiến lược, đã sớm vượt qua máy móc đến ra bản khắc đánh giá. Simon đã qua chỉ xem mặt ngoài cùng bài xích dị loại tuổi tác. Cho nên hắn đem Tạ Hư đơn độc kêu ra tới, cũng không phải vì cho hắn nan kham, mà là đơn thuần cảm thấy kia bộ thể năng thí nghiệm phương pháp không thích hợp Tạ Hư. Trước kia chơi đùa thương sao? Simon gần như ôn hòa hỏi. Tạ Hư chỉ ở kia lần phòng chơi chơi đùa mấy mâm thực tế ảo thương chiến. Bởi vì khó khăn quá thấp, thực mau về điểm này mới mẻ cảm liền đi qua. Hắn điểm điểm, chơi đùa mấy cái, Simon nói. Biết dùng như thế nào là được theo cơ giáp phổ cập cùng mini đạn hạt nhân quang tử pháo nguồn. Năng lượng phát triển, loại này từng thịnh cực nhất thời nhiệt vũ khí sớm bị bao phủ ở lịch sử nước lũ chung. Cũng chỉ có ở game thực tế ảo ngẫu nhiên hiện ra thân ảnh. Simon dùng quyền hạn giải khóa phòng huấn luyện, làm Tạ Hư đi vào. Vị này vẫn luôn biểu hiện thập phần ôn hòa tướng quân. Đứng ở quan sát trong nhà, thanh âm rốt cuộc lộ ra nghiêm khắc cùng lãnh khốc tới. Thỉnh dùng hết toàn lực, từ phòng huấn luyện chung chạy thoát đi. Hết chương.